Chương 216, săn giết tất cả vương quyền giả. Canh tư cầu toàn đặt, vướt ve trong ngực mèo nhỏ, vườn bắt đầu hồi ức lai lịch của nó. Con mèo này nguyên bản gọi là ở mẹ nọ Mỹ Gia Bi, là trong sự kiện hố to cả gột người may mắn còn sống sót. Tại Zet King đời trước vương quyền bùng nổ, giết chết 700.000 người trong trận sự kiện kia, nàng thu hoạch được năng lực, trở thành quyền ngoại giả sơ chèn. Nhưng bởi vì người nhà toàn diện, nàng bị kích thích to lớn không thể nào tiếp thu được thực tế, cho nên dùng năng lực sửa đổi trí nhớ của mình, khiến cho chính mình cho là mình chính là một con mèo, dùng loại phương thức này còn sống. A, xem ra ngươi thật sự là càng thích làm mèo sao? Cái kia từ nay về sau, liền lấy thân phận sủng vật của ta sống tiếp đi. Ôm lấy mèo nhỏ, vườn nghiêng đầu đi ra ngõ hẻm. Hít, con mèo này nếu buộc lên chuông, chắc là có chủ nhân, ngươi như vậy ôm đi nó. Dường như làm sợ sẽ tở bốn lâu như vậy, ở họa sĩ mạ sẽ gì vẫn là theo bản năng nói ra những lời này, nhưng nói xong sau nàng mới phản ứng được, cười khổ một tiếng, đi theo. Lấy địa vị bây giờ của vườn, tại cái đảo quốc này hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm. Đừng nói cướp con mèo rồi, chính là cướp nàng phó trưởng sở sẽ tờ bốn này, lại có ai có thể đem hắn như thế nào đây? Vườn đi tới thế giới của vương quyền giả vẫn chưa tới 24 giờ, nhưng là đã thật sâu ảnh hưởng cái thế giới này. Mặc dù bình dân cũng không có phản ứng gì, nhưng là những vương giả kia cơ hồ cũng đã biết, hắn cái này cường đại thần bí quyền ngoại giả sở chèn tồn tại trong một căn hộ nhỏ tầm thường, một cái ngồi lên xe lăn lên, cả người bị câu nệ liệm đến si tờ sao thanh niên tóc lục, đang tại thần tình nghiêm túc thông qua internet đối với người ra lệnh, không tiếc bất cứ giá nào, tra rõ thân phận của quyền ngoại giả sở chèn đó cùng với quan hệ của hắn cùng Mỹ cổ tỏ sổ, cổ cục gì là cả cụ nói xong sau, hắn ngửa đầu nằm ở xe lăn, mệt mỏi thở ra một hơi. Lúc này, sau lưng của hắn vang lên một người trung niên giọng nghi ngờ, Gôn Kinh tên kia, lại có thể thật sự đem quyền lực của mình toàn bộ nhường ra ngoài tiểu tử này sẽ không là con tư sinh của hắn chứ? Thanh niên tóc lục hỉ si nạ gạ dở cười lạnh một tiếng, giống như cổ cục gì đã cả cụ loại người như vậy, chỉ có thể bởi vì một loại nguyên nhân làm như thế, đó chính là hắn tin chắc tiểu tử này có thể chế trụ bàn đa dở rẽ đèn mắt thấy cái lao già đó liền sắp chết rồi, lại xuất hiện cho ta biến số. Như vậy. Còn có Zet King đó, rõ ràng không phải là sắp vương quyền hỏng mất sao? Làm sao thoáng cái trở nên lợi hại như vậy? Đáng ghét, hì xì nạ gạ dở cắn chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy tức giận. Tại 10 năm trước trong sự kiện hố to cả gụt, hắn mặc dù cũng đạt được năng lực, nhưng cùng lúc cũng đã mất đi trái tim. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn đều là dựa vào sức mạnh vương quyền sống sót. Hì xì nạ gạ dở một khi toàn lực bùng nổ chính mình biến cách chi lực, trong thời gian ngắn có thể cùng bất kỳ vương chống đỡ được, nhưng một khi trường kỳ tác chiến sức mạnh hao hết, hắn liền sẽ trở nên không có chút sức chống cự nào. Chính là bởi vì trên thân thể thai họa ngầm này, hắn thích chọn lựa phương châm hành động chủ nghĩa bí mật, nhiều năm qua một mực gần thân ở phía sau màn. Hiện tại, hắn đồng thời nhằm vào Zet King cùng Sỉ Vợ King âm như vừa mới bắt đầu khởi động, lại có thể liên tiếp xuất hiện kinh người dị biến, đem kế hoạch của hắn hoàn toàn làm rối loạn. Như thế nào để cho hắn không tức giận? Vừa lúc đó, máy vi tính trước mặt hắn bỗng nhiên phát ra tích tích còi báo động. Thanh niên tóc lục nghe một chút, lập tức sắc mặt đại biến, có người theo trên mạng xâm lấn máy vi tính của ta, làm sao có thể? Thân là Gjin Kim, hắn mặc dù nắm giữ số lượng đông đảo thị tộc, nhưng là tuyệt đại đa số người đều là thông qua tên là dùng lệ công cộng internet phục vụ đạt được năng lực, căn bản liền bộ dáng của hắn cũng chưa từng thấy. Nhưng là bây giờ, lại có thế có người thông qua internet phong tỏa hắn. Phía sau hắn người trung niên lạnh rên một tiếng, quản hắn là ai, ta cộng thêm ngươi, chính là cổ cục gì đã cả cụ đến cũng không sợ. Hắn vừa dứt lời, không trung liền vang lên tiếng xé gió bén nhọn, sau đó chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, cửa sổ thủy tinh của nhà trọ nhỏ đều bị sóng xung kích chấn vỡ. Sau đó, thanh âm của một nam nhân theo ngoài cửa sổ truyền vào, làm là một cái đại thuộc vô dụng, ngươi thật đúng là khẩu khí thật là lớn. Đây người nào tròm dâu kéo dập đầu Gjin Kim kẻn ký hỏa hùn cùng Gjin Kim hỉ xì nạ gạ dở đồng thời nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ đi, chỉ thấy một người trẻ tuổi lơ lửng giữa không trung, đang ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn họ. Hừ, ngươi chính là quyền ngoại giả sở chèn đó sao lại có thể tìm tới chúng ta, cũng coi như ngươi có chút bản lãnh, bất quá đồng thời đối mặt hai cái vương, nên nói ngươi là có tự tin đây vẫn là ngốc đây. Trên người hỉ xì nạ gạ giờ chậm rãi toát ra sấm sét màu xanh lá cây, mà trên người tẻn cây hoa hùn cũng toát ra sương mù màu xám trắng. Tại trên bầu trời đỉnh đầu bọn họ, cũng đồng thời xuất hiện hai cây to lớn trường kiếm. Vân nhìn lấy phía dưới hai người kia, cười lạnh một tiếng, một cái phá hủy tinh thần, một cái phá hủy thân thể. Căn bản chính là hai cái xác chết biết đi hôm nay liền để cho ta tới siêu độ các ngươi sau đó. Tay phải hắn giơ lên, trong lòng bàn tay nổi lên mấy viên khối cầu màu đen. Sau đó bắt đầu cực nhanh xoay tròn cái gì đó là năng lực gì mắt thấy vẩn trong lòng bàn tay lại thoang cái bước lên một cổ vòi rồng to lớn kèn tùy họa hùn hỉ xì nạ gạ giờ nhất thời đều trận to hai mắt không được bảo vệ. Chi lực trong nháy mắt liền nhận ra được trong vòi rồng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, kèn tùy họa hùn lập tức vận lên hắn mạnh nhất bảo vệ thánh vực, đem chính mình cùng hỉ xì nạ gạ giờ đều bao vào. Hừ! Vùng vây dây chết xem ta ngân luân chuyển sinh bạo âm dương gỉn gỉn tẹn sẩy bạ cụ hẩn khẽ quát một tiếng, bên phải duỗi tay ra, tàn phá bừa bãi vòi rồng giống như sống lại hướng về phía dưới cái đó nhà trọ nhỏ gào thét mà đi rầm rầm rầm ở nơi này vòi rồng trước mặt, tẹn tùy hoa hùn bảo vệ thánh vực liền một giây đồng hồ đều không chịu được nổi, liền bị xé thành mảnh nhỏ hắn hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Tuyệt vọng mà la lên vậy làm sao có thế a a a ẩm vòi rồng to lớn mãnh kích ở trên nhà trọ. Không chỉ đem nhà trọ hoàn toàn phá hủy, thậm chí còn chui vào dưới đất cuối cùng, chỉ lưu lại một cái hơn trăm thước chu vi, sâu vài chục thước hang lớn ừ lại còn có người sống dựa vào kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, vượn một cái liền tìm thấy được sinh mạng khí tức, hạ xuống trên mặt đất nhìn một cái, chỉ thấy tại sâu trong hang lớn, cả người máu thịt be bét trên người hỉ xì nạ gạ dở toát ra yếu ớt lục quang, lại còn có một hơi thở người người rốt cuộc là thứ gì dựa vào sau cùng vương quyền chi lực điều. Khiển thân thể, khi xí nạ gạ giờ chật vật mà phun ra những lời này, đồng thời, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng khó tin người trẻ tuổi này, lại một chiêu liền đánh bại hai cái vương kẻn tí hỏa hùn liều mạng giữ lại tính mạng ngươi một mạng sao hử, có loại bảo vệ chi lực này, lại dùng ở ngươi trên người thứ người như vậy, thật là lãng phí đây. Vườn tiện tay hướng hỉ xí nạ gạ giờ ném ra một cái quả cầu ánh sáng màu đen, sau đó nghiêng đầu liền hướng xa xa không trung bay đi. Ngươi cũng không cần lo lắng tịch mịch, rất nhanh liền sẽ có những thứ khác vương tới cùng các ngươi rồi.